là chỗ hồ, mau xông vào cứu người đi. Tiếng sốt ruột hoảng loạn nghe vô cùng chân thật càng lúc càng gần. Lý Vị Ương cười lạnh, quả nhiên, Lý Thường Hỉ an bày rất nhiều người xem náo nhiệt. Tiểu thư, nô tài xông vào cứu người. Giọng nói của một thị vệ truyền tới, vừa nghe tiếng, người đã đứng ngay trước cửa phòng. Tiếp theo nghe thấy một tiếng động cực lớn, có vẻ cửa đã bị người khác đạp phá. Cách Chương.